chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222 ăn đậu hủ thúi đi lạc tương đương. Chương 1222, 1223, ăn đậu hủ thúi đi lạc tương đương. Chính là ta muốn ăn sao? Dù sao chúng ta là tiên thể, còn có thể sinh bệnh, vi khuẩn cảm nhiễm không thành. Nhưng thật ra, sẽ không, nhưng, giờ ngươi cũng ăn được hả? Ngươi nhìn xem nhân gia sinh ý thật tốt, như vậy nhiều người xếp hàng mua ăn đâu. Nhân gia không cũng không chê dơ. Ngươi nuốt trôi liền ăn, mang tiền sao? Mang theo, đi lạc, ăn đậu hủ thúi đi, ăn xong nhớ rõ ly ta xa một chút tương đương. Nhà tương đương, này liền ghét bỏ thượng a. Kia đậu hủ thúi vẫn là ngươi tạc ta ăn đâu. Thế nào, Từ Đồ Phong, vác đá nện vào chân mình tư vị. Dễ chịu không, nghe nói, giống nhau trên sạp đậu hủ thúi. Đều là, xú mương thủy, lộng xú đậu hủ, nha đầu, ngươi xác định còn muốn ăn sao? Ngoạ tao, Từ Đồ Phong, ngươi xác định ngươi không phải cố ý sao? Ngoạc kép, thật là cố ý, chỉ cho phép ngươi nói ta vác đá nện vào chân mình. Không cho phép ta nói này đó sao? Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt cười lạnh nói. Lão nương hôm nay còn liền ăn, rồi sau đó liền phóng đi tiểu sạp bắt đầu xếp hàng, Từ Đồ Phong dở khóc dở cười đuổi kịp. Đừng nóng giận, người muốn ăn, liền ăn, Trần Thanh Thanh không để ý tới hắn. Tiếp tục xếp hàng, chụp 5-6 phút, mới bài thượng, muốn một phần đậu hủ thúi, Từ Đồ Phong phó tiền, thực mau. Trần Thanh Thanh trong tay liền nhiều một phần dùng một lần chén. Trang đậu hủ thúi, ngồi ở công viên ghế dài thượng. Ăn một ngụm, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, lại không vội vã tiếp tục ăn. Mà là, hai tròng mắt nguy hiểm nhìn lướt qua Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong đáy lòng không khỏi một đột này nha. Đầu thúi, lại muốn làm cái quỷ gì, liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, người lông mi thượng có cái dơ đồ vật rồi sau đó duỗi tay. Đi giúp hắn lộng, đôi mắt nhắm lại, liên tục chớp chớp, ta lộng không xuống dưới, Từ Đồ Phong không làm hắn tưởng. Nhắm lại mắt ngay sau đó, nàng môi liền phong đi lên, đầy miệng đậu hủ thúi vị. Tràn ngập hắn khoang miệng, Từ Đồ Phong nội tâm tuyệt đối là hỏng mất chính mình tạc. Vệ sinh, hắn cũng là có thể ăn, nhưng, quán ven đường, như vậy lai lịch không rõ đậu hủ thúi. Nàng ăn liền tính, cư nhiên còn cưỡng chế tính, như vậy đối hắn, một hôn tất, Trần Thanh Thanh thối lui, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, hừ hừ, dám ghét bỏ ta, huần chết ngươi nha. Từ Đồ Phong mặt hắc đem nàng trong tay trang đậu hủ thúi dùng một lần chén cấp, đoạt lại đây, thành thạo, chịu đựng không khỏe, đem một chén đậu hủ thúi toàn bộ đều làm hết. Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nửa ngày đều nói không ra lời, không phải nói không ăn sao? Vì, hòa nhau một ván, cố ý, phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, Từ Đồ Phong, người ngốc sao, người ăn xong rồi ta sẽ không lại đi mua sao? Không bán, Trần Thanh Thanh quay đầu vừa thấy, quả nhiên, nhân gia đều bắt đầu thu quán, ta đi, Từ Đồ Phong. Thực hảo, cư nhiên như vậy đối ta, người trước ta là nữ sinh. Ngoạc kép, hừ hừ, ta ăn lẩu cay đi, lẩu cay còn không có thu quán đâu tương đương, Từ Đồ Phong nhíu mày nói, nghe nói lẩu cay cái kia nước canh, 1-2 năm cũng chưa đổi quá, ta càng muốn ăn, vậy ngươi ăn, nghe nói, rất nhiều khách nhân không ăn xong, nhân gia lại thả lại đi tiếp tục bán, Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh trực tiếp tạc mau, ngoan, thích ăn này đó. Ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, trở về cho ngươi làm, ta liền phải ăn quán ven đường. Từ Đồ Phong bất đắc dĩ nói, kia, ta ngày mai đi mua cái tiểu xe đẩy, tới bên này bãi cái quán. Trần Thanh Thanh sở hữu oán khí, lập tức biến mất vô ảnh vô kết thúc. Từ Đồ Phong, ngươi hôm nay là ra tới cười chết ta sao? Ngươi vui vẻ, liền hảo, kia, ngươi tương lai nhân sinh con đường. Ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Vì ngươi bày quán tương đương. Ha ha ha, Hảo, ta còn có thể đương lão bản nương đâu. Vậy như vậy đính à? Chỉ là, cái gì, bên này đã có bán đậu hủ thúi cùng lẩu cay. Ta lại bãi, liền đoạt người khác sinh ý, vậy ngươi có thể bán khác à? Ta trước kia xem qua, quán ven đường lại bán dầu chiên, bán bánh nướng, còn có bán nướng khoai đâu. Từ Đồ Phong bị nàng làm cho tức cười nói. Kia, ta tương lai lão bà, ngươi là tưởng ngươi tương lai lão công, là bán bánh nướng xuất thân vẫn là, bán dầu chiên cùng nướng khoai. Ha ha ha ha, đều hảo loại kém a. Bất quá nếu là ngươi nói, không lo sinh ý không hảo a, chỉ bằng ngươi gương mặt này, ta cảm giác, qua không bao lâu, ngươi là có thể trở thành võng hồng, mộ bán bánh nướng tiểu ca, nguyệt nhập nhiều ít vạn. Ăn bánh nướng đều không phải hướng về phía bánh nướng đi. Đều hướng về phía bánh nướng tiểu ca mặt đi. Ha ha ha ha, Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, nha đầu. Đủ rồi, cái gì đủ rồi? Ngươi hôm nay cười đủ rồi. Lại như vậy cười đi xuống. Sẽ đau sốc không? Ta không nín được à. Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Cảm giác lần này tới phàm trần. Tới đúng rồi, ha ha ha ha. Ta không biết đúng hay không, dù sao, ta thực vui vẻ, đột nhiên, đối này 3 năm tràn ngập chờ mong, có rất nhiều muốn làm sự tình ân, nói, đều có này đó, hai người một bên trở về chung cư trên đường đi tới. Một bên trò chuyện, Trần Thanh Thanh ngừng ý cười nói. Chuyện thứ nhất, ngày mai đi cho ngươi mua cái xe 3 bánh, buổi tối liền ra quán tương đương. Muốn bán cái gì? Chính ngươi đính, ngươi sẽ đến thăm sao? Sẽ a tương đương. Vậy bán dầu chiên đi. Ta sẽ bảo đảm thực vệ sinh. Giúp ngươi điều ăn ngon nhất khẩu vị. Muốn ta cảm ơn ngươi sao? Cảm tạ ta. Một câu. Vậy ngươi còn muốn làm gì a? Buổi tối, rửa sạch sẽ. Buổi chiều đi ra ngoài cho ngươi mua một kiện tơ tằm áo ngủ. Nhì ma, sắc phôi a. Chúng ta liền không điểm nhân sinh theo đuổi sao? Bầu trời nghĩ này đó, Hạ Phàm còn nghĩ này đó, người cũng là không ai hảo sao, nhưng người ta Tư Đồ Phong trong thế giới, muốn chỉ là một mình ngươi mà thôi, như thế nào? Không vui sao? Vui, làm gì không vui, ở phàm trần, chúng ta chính là kết quả hôn, ngươi là ta lão công, có chuyện gì, là chúng ta không có đã làm tương đương, hảo nha đầu. Liền biết, người nhất phóng đến khai, Tư Đồ Phong, người thiếu xúi giúp ta, không ra chơi quá mức tương đương, yên tâm hảo, ta mẹ nó chính là không yên tâm a. Về đến nhà, Tư Đồ Phong trực tiếp ân cần đem nước tắm phóng hảo, Trần Thanh Thanh đi chạy tắm rửa sau. Bọc khăn tắm trở về phòng, liền thấy được kia cái gọi là tơ tằm áo ngủ, sâm panh sắc đai đeo váy ngắn. Bên ngoài có cái áo choàng, cái gọi là tơ tằm. Nếu không phải bao vây lấy bên ngoài kia kiện, đều là nửa trong suốt trạng thái, quả nhiên Tư Đồ Phong. Chính là cái sắc phôi, tới phàm trần thể nghiệm nhân sinh. Kỳ thật là tưởng thể nghiệm này đó đi, mà đích xác cũng là, phàm trần này đó đa dạng, đích xác so thiên giới nhiều. Hết chương.